Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 566. Ta không đói bụng, Lý Thiết Trụ nói, kia trở lại, trước theo như ngươi thiết kế tới một lần, không được ta đổi nữa hồi nguyên lai, chúng ta ngồi xe lửa những thứ này cũng để cho mang, ngồi máy bay vì, xin lỗi, này thật không có thể mang lên phi cơ. Nếu như ngài giữ vững phải dẫn theo máy bay lời nói, vậy ngài có thể đi theo ngươi giao bầu đồng thời đi xuống gửi vận chuyển. Hoặc là bây giờ ngài liền có thể uống cạn. Hi hi hi, Lý Thiết Trụ trợn trắng mắt một cái. Quật Kính Nhi thoáng cái đã thức dậy. Triệu Lệ Á, tiên sinh, làm phiền ngươi đem những thứ này thu thập một chút vội vàng đi xuống gửi vận chuyển. Phía sau còn rất nhiều lữ khách phải qua kiểm tra an ninh. Hi hi hi, phốc, xếp hàng từ Sơn Tranh không nhịn được cười. Này giời ạ, hi hi hi, quá ma tính rồi. Cũng may hắn cười chàng cũng không ảnh hưởng, ngược lại bằng thêm hiệu quả. Sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á bắt đầu mắt đối mắt. Mắt đối mắt mấy giây sau, Lý Thiết Trụ vặn ra rồi sữa bò nắp bình, ôm lấy 5 cân giả bộ sữa bò cái thùng, liếc mắt liền uống rồi. Tấn tấn tấn. Là thực sự uống, một kính rốt của cái loại này. Hệ thống bên trong nguyên nội dung cốt truyện là đủ loại bể ống kính hợp lại chung một chỗ. Mặc dù diễn viên uống không ít, nhưng làm cho người ta cảm giác có chút giả. Vì vậy, Lý Thiết Trụ lựa chọn khiêu chiến thật uống. Bất quá, bình này là đặc thù thiết kế qua. Xem ra giống như là 5 cân giả bộ. Trên thực tế chỉ có thể giả bộ 3 cân. Đương nhiên rồi. Đây cũng là một cái rất khó đo. Loại này vai diễn cũng chỉ có thể một lần quá. Nếu không mà nói, nhiều mấy cái nữa phải chết nhân. Một lần không qua, cũng chỉ có thể giả thành montage hợp lại rồi. Giống như nguyên bản như thế, Lý Thiết Trụ cũng là phá phủ trầm chu. Vì tốt nhất hiệu quả, liều mạng, trưởng ống kính là một cái vờn quanh ống kính. Tôn Hi Hi vân kính vòng quanh Lý Thiết Trụ quay chụp. Vì chính là muốn chứng minh đây là thật uống. Không tồn tại bên kia liền với có ống loại sự tình này. Bên trong thùng sữa bò mắt trần có thể thấy giảm bớt. Lý Thiết Trụ đã uống hai mắt đăm đăm. Đối diện Triệu Lệ Á cũng không hì hì hì rồi. Lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Trong đầu nghĩ, Lý Thiết Trụ ngươi có phải hay không là ngốc. Rõ ràng có thể sách phân cùng số nhớ. Làm gì thật uống à? Đào Hồng cùng Lộc Cáp Ni, ở ống kính chụp không tới chỗ, nhìn đến thẳng cau mày. Tùng Trúc Nhi là kiêu ngạo hất cằm lên, đàn ông ta lợi hại. Uống xong sau, ánh mắt của Lý Thiết Trụ kiên nghị địa buông xuống chai không. Ở một cái, nấc nhì tương đương từ Sơn Tranh lộ ra kinh sợ biểu tình. Nhân tài A, thẻ, từ Sơn Tranh giúp kêu thẻ, cái này đã rất bình thường. Ở Lý Thiết Trụ làm đạo diễn phim truyền hình cùng trong phim ảnh. Rất nhiều lúc kêu thẻ không phải hắn. Đạo vai diễn cũng không phải hắn. Cùng với nói là hắn ở đạo diễn một bộ phim. Còn không bằng nói là chúng tiền đặt cuộc đạo vai diễn. Lý Thiết Trụ không kịp chờ đợi đi theo Tôn Hi Hi rút lui đến biên tập đài. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Tôn Hi Hi đem máy chụp hình cho trợ thủ. Nói. Có được hay không cũng chỉ có lần này. Ngươi còn có thể uống hạ. Bất quá, ta cảm giác là rất tốt. Đợi đi, 3 phút khoảng đó có thể kéo tốt. Tùng Trúc Nhi đưa cho Lý Thiết Trụ một chai thủy. Uống chút, đầy miệng sữa vị khó chịu không? Lý Thiết Trụ, khó chịu, phi thường khó chịu. Nhưng là ngươi cho là ta còn uống hạ sao? Ta mẹ nó nấc nhì tương đương mới vừa khô rồi 3 cân sữa. Tùng Trúc Nhi, Cáp, hiện ở trên thân thể của ngươi mùi vị với Triệu Lệ Á một cọng lông như thế. Triệu Lệ Á, ngươi im miệng, chỉ chốc lát sau, to kéo đi ra, hiệu quả lạ thường được. Chủ yếu là Lý Thiết Trụ bù sữa mẹ lúc quyết tuyệt biểu tình. Thật là, tuyệt tuyệt tử, mà Triệu Lệ Á cùng Từ Sơn Tranh biểu tình, đều là thực thì bắt nhịp, vô cùng chân thực, chụp xong toàn bộ vai diễn sau. Tùng Trúc Nhi mang theo Triệu Lệ Á trực tiếp ở sân bay mua vé bay trở về Thục Đô đi. Các nàng vai diễn chụp xong, đã không có hợp lý do ở lại chỗ này. Lãnh đạo trường học không cho giả A. Lý Thiết Trụ tự mình đưa hai cô bé lên phi cơ. Tùng Trúc Nhi với hắn khắc này goodbye. Rất là tiếc nuối. Còn muốn đợi lãnh ba tỷ tới đánh mặt trược đâu rồi. Trường học lại đòi mạng như thế. Ai? Triệu Lệ Á nhún nhún vai. Ta tiếc nuối nhất là không có thể thấy Ngưu Cảnh cùng Lý Thành Công giường vai diễn. Đáp ứng ta, ngốc heo, nhất định phải chụp gây tình yêu bắn ra bốn phía A. Có bất minh đất trống Phương gọi điện thoại hỏi ta. Phương diện này ta là chuyên nghiệp. Ta từ tiểu học năm thứ ba liền bắt đầu nhìn thuần ái. Đưa đi hai vị mỹ nữ. Bên này Tôn Hi Hi lại bổ mấy cái không ống kính cùng với phía sau trả vé nội dung cốt truyện. Đoàn kịch rút lui. Đi ăn cơm chưa? Lý Thiết Trụ chưa ăn. Sợ ói sữa. Buổi chiều, đoàn kịch đi tới một cái chụp hình căn cứ. Nơi đó có bay bên trong buồng phi cơ cảnh. Tiếp theo vai diễn ở nơi này chụp. Đạo cụ, đồng phục, trang điểm, vai quần chúng, ánh đèn vân vân. Cũng chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm. Lãnh ba cũng đến. Nàng là làm nhân vật khách mời nữ tiếp viên hàng không? Lý Thiết Trụ đã sớm suy nghĩ xong. Có thể không tiêu tiền liền tuyệt không mời diễn viên. Ngược lại chính nhà mình có là miễn phí sức lao động. Nhan giá trị còn cự cao. Chờ lãnh ba thay xong lam sắc không tỷ đồng phục sau. Lý Thiết Trụ đều có điểm hoảng hốt. Đây cũng quá coi trọng điểm chứ. Ngoài cửa khoang, đánh đấm giả bộ Lộc Cáp Ni thực danh hâm mộ. Đối Lý Thiết Trụ lặng lẽ nói. Cái này tốt nhất. Lý Thiết Trụ gật đầu. Quả thật. Ngay từ lúc phi bôn ba, bên trong liền cùng lãnh ba tổ quá CP Lộc Cáp Ni. Thực ra với lãnh ba cũng là rất quen. Cho nên, khi nghe nói huynh đệ nhà mình đem cái này bắt lại sau đó. Hắn là lại cao hứng lại thất lạc. Lộc ca, ngươi sớm như vậy liền phao đoàn kịch rồi hả? Lãnh ba hướng Lộc Cáp Ni cười nói. Lộc Cáp Ni tự giễu nói. Ta đều nhanh dán, không có vai diễn gì chụp. Tới sớm một chút học tập một chút rồi. Lãnh ba, ngài khiêm tốn. Lý Thiết Trụ nói. Hắn quả thật không có vai diễn gì chụp. Lãnh ba yêu mị nói. Ta cũng không có vai diễn gì chụp. Đạo diễn cân nhắc một chút ta nha. Lần sau cho ta một cái vai diễn nhiều nhân vật. Khác lão để cho ta đóng vai quần chúng chứ sao. Lộc Cáp Ni cả người nổi da gà. Uốn người liền đi. Tức chết ta mất. Khi ta không tồn tại sao? Đưa mắt nhìn mập lộc rời đi. Lãnh ba ở trước mặt Lý Thiết Trụ vòng vo một vòng. Nụ cười câu nhân. Đẹp mắt không? Lý Thiết Trụ lăng lăng gật đầu. Đẹp mắt. Lãnh ba thấp giọng nói. Ta đem quần áo mang về quán rượu. Buổi tối. Lý Thiết Trụ giả vờ chính đáng. Khác đi. Đây là ta đoàn kịch A. Ta quá rõ ràng rồi. Lãnh ba. Quần áo ta mang về. Có tới hay không tùy ngươi. Rượu và thức ăn bỗng nhiên dừng lại đều có. Thì nhìn ngươi muốn không muốn ăn. Lý Thiết Trụ. Ta. Vẫn chưa đói. Lãnh ba khiêu khích vứt mị nhãn. Có ngươi đói thời điểm. Chính bởi vì. Người là sắt. Cơm là thép không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Xa xa. Đào Hồng hỏi Từ Sơn Tranh nói. Hâm mộ sao? Từ Sơn Tranh giật mình một cái. Cái gì? Còn gì chứ? Con mắt cũng nhìn thẳng. Nước miếng đều nhanh giọt đi ra. Theo ta này giả bộ. Cái gì với cái gì à? Đẹp mắt cũng là nhân ra. Tỉnh lại đi ngươi. Thế nào ta rồi hả? Thiết Trụ lại cho đoàn kịch phóng tới một miễn phí đóng vai đang ăn khách diễn viên. Ta cao hứng a. Đây cũng là. Không tốn tiền chính là tốt. Rất nhanh. Lại bắt đầu chụp diễn rồi. Đoạn này là Ngưu Cảnh cùng Lý Thành Công lần đầu tiên nội dung cốt truyện mâu thuẫn. Rất trọng yếu. Lý Thành Công giành trước máy. Sau đó lãnh ba đóng vai nữ tiếp viên hàng không chỉ dẫn Ngưu Cảnh cũng đi tới. Sau đó, Ngưu Cảnh chuyện đương nhiên phát hiện cũng không muốn để ý đến hắn Lý Thành Công. Ca, ngươi sao ngồi nơi này đây? Lý Thành Công làm một im miệng thủ thế. Vẻ mặt xinh không thể yêu. Ngưu Cảnh. Ca, người đi thường xa làm gì vậy? Lý Thành Công, về nhà ăn Tết, ta đi thường xa đòi tiền. Còn rất gieo vần. Lý Thành Công bỏ qua một bên đầu, không để ý tới này khờ hàng. Ngưu Cảnh, liền có một ông chủ trước ông chủ chúng ta tiền. Ông chủ chúng ta thiếu ta tiền. Ta đều nghĩ xong, ta muốn đến tiền sau đó không làm. Đi đại thành thị chính mình chuẩn bị một cái thông du bính tiệm. Mình làm ông chủ, ta làm thông du bính có thể ăn ngon rồi. Lý Thành Công, ca, ngươi là làm gì? Ta cũng là ông chủ. Ngươi cũng là ông chủ. Ngươi là cái kia bò sữa chàng. Máy bay cất cánh, sau đó, lại đến danh tình cảnh thời khắc. Ngưu Cảnh bởi vì sợ cao say máy bay. Hơn nữa sữa bò uống quá nhiều. Bắt đầu ói sữa. Lý Thành Công dọa cho giật mình. Cho hắn tìm ra một cái say máy bay túi. Kết quả Ngưu Cảnh dĩ nhiên đem phun ra sữa lại nuốt trở về. Lý Thành Công nhìn đến buồn nôn. Thẻ. Từ Sơn Tranh lần nữa kêu thẻ. Đưa cho Lý Thiết Trụ khăn giấy cùng nước suối xúc miệng. Nói. Phía sau ngươi kia sữa từ trong miệng bão đi ra kia một chút. Đem ta kinh động. Diễn đủ thật a. Cũng không thấy ngươi uống bao nhiêu sữa a mới vừa rồi. Trận này vai diễn dựa theo thiết kế. Là uống một hớp sữa ở trong miệng. Làm bộ ói. Lý Thiết Trụ xúc miệng sau. Nhìn Từ Sơn Tranh không nói lời nào. Từ Sơn Tranh biểu tình liền không được bình thường. Ngươi sẽ không phải là thật ói đi mới vừa rồi. Lý Thiết Trụ yên lặng gật đầu. Từ Sơn Tranh, nhân tài a, quay chụp tiếp tục, phục vụ viên, phục vụ viên, phục vụ viên, ai, đừng làm loạn kêu. Lý Thành Công nhấn hò hét nút ấn. Lãnh ba đi tới, tiên sinh, xin hỏi có cần gì không? Ngưu Cảnh, ngươi mở cửa sổ ra hóng mát một chút chứ sao? Lãnh ba, thật xin lỗi tiên sinh, buồng phi cơ là toàn bộ phong bế. Không thể mở ra cửa sổ. Người nơi này không thông tức. Ta kìm nén đến khó chịu. Xin ngài nhẫn nại thêm một hồi. Máy bay rất nhanh sẽ biết đến. Nếu không ta cho ngài rót cốc nước. Nhanh lên một chút. Nhanh chết ngộp. Được. Xin chờ một chút. Nữ tiếp viên hàng không lãnh ba đi. Trong nguyên bản mặt không mấy cái nữ tiếp viên hàng không ống kính. Nhưng Lý Thiết Trụ hiển nhiên tăng lên nữ tiếp viên hàng không ống kính. Hơn nữa Tôn Hi Hi cũng rất hiểu chuyện, chuyên chọn đẹp nhất góc độ chụp, nội dung cốt truyện đẩy tới. Rất nhanh thì chụp xong phía sau miệng quạ đen nội dung cốt truyện. Bị Ngưu Cảnh nói trúng, thường xa sân bay tuyết rơi nhiều, máy bay trở về địa điểm xuất phát. Chụp xong này trong phi cơ nội dung cốt truyện, sắc trời cũng tối, đoàn kịch lại trở về quán rượu. Buổi tối. Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni nằm ở trên một cái giường chơi đùa, mộng. Tam Quốc, bị người đi đường đấm nổ. Lộc Cáp Ni, không chơi không chơi. Không có xích xích căn bản không di chuyển được ngươi. Vốn là ta sẽ không muốn chơi. Là ngươi không muốn cho ta bắt đầu hãm hại. Ta đó là nhìn ngươi không đi tìm lãnh ba kìm nén đến. Khó chịu, giúp ngươi rời đi sự chú ý. Cát, ta không đói bụng. Lý Thiết Trụ sờ nóng lên điện thoại di động. Tâm thương yêu không dứt. Đây là ta bộ thứ nhất điện thoại di động thông minh a. Ban đầu hắn bê gạch thời điểm không hề nghĩ tới biết dùng bên trên giá trị hơn 3.000 nguyên sang. Trọng điện thoại di động. Tích tích tích. Lý Thiết Trụ mở ra WeChat. Là Từ Giai Chân phát tới tin tức. Điểm đi vào nhìn một cái. Là một tấm mặc quần ngủ ở quán rượu trước gương tự quay chiếu. Dung nhan. Quần ngủ cũng tương đối bảo thủ. Lộc Cáp Ni trực tiếp đoạt quá điện thoại di động phóng đại hình ảnh nhìn. Ai nhỉ? Nha nha. Buổi sáng cái kia cho ngươi ăn cơm Từ Giai Chân a. Dung nhan cũng thật gánh đánh a. Chặt chặt. Nàng tự chụp chụp hình câu dẫn ngươi. Điều này có thể nhẫn. Lý Thiết Trụ cũng không quý hiếm máy. Cảm giác có chút đói. Ngay ở bên cạnh làm lên nằm gập bụng. Người nói chuyện thế nào khó nghe như vậy? Cái gì gọi là câu dẫn? Quán rượu, quần ngủ, dung nhan, tự quay. Này còn không phải câu dẫn. Người không hiểu thì không nên nói lung tung. Nàng là thường thường ở đoàn kịch bị khi dễ. Cho nên, Trúc Nhi để cho ta thuận tiện chiếu nhìn một chút. Vạn nhất bị khi dễ rồi. Ta có thể tìm quan hệ chào hỏi cái gì? Vậy tại sao phải phát hình à? Bảo đảm nàng không bị đánh a, người mẹ nó.